Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 bổn tọa chán ghét chết hắn. Sở Vãn Ninh cút đi, ba chữ tạp ở cổ họng. Tối tăm mặt trầm mặc đã lâu, cuối cùng mới chậm gì gì mà đổi thành, lăn tới đây, gì, ngươi cửa không có khóa, dùng mình cả ngày. Giờ phút này mặc nhiên ý định cùng hắn hòa hảo, liền vừa nói, một bên đẩy cửa tiến vào, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá. Sở Vãn Ninh tắc mặt vô biểu tình mà ngồi ở bên cạnh bàn, nhấc lên mí mắt, nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, bằng tâm mà nói, mặc nhiên sinh chính là rất đẹp. Vừa đi vào cửa, toàn bộ nhà ở đều đi theo sáng ngời lên, hắn thật là thập phần tuổi trẻ. Làn da căng chặt, tựa hồ tản ra nhàn nhạt quang huy, khóe miệng độ cung trời sinh hơi hơi mang theo chút cuốn nhi. Không có gì cảm xúc thời điểm cũng như là đang cười. Sở Vãn Ninh bất động thanh sắc mà đem ánh mắt từ mặc nhiên trên người rời đi. Thon dài lông mi rũ xuống tới, giơ tay bóp tắt trên bàn điểm một chi huân hương, sau đó mới lạnh lùng hỏi, ngươi tới làm cái gì? Ta tới. Nhìn xem thương thế của ngươi, mặc nhiên ho nhẹ vài tiếng. Ánh mắt dừng ở Sở Vãn Ninh trên vai, hơi hơi ngây ngẩn cả người. Đã đổi hào, Sở Vãn Ninh nhàn nhạt, ân, mặc nhiên vô ngữ, ngoa kép, hắn xác thật là ghi hận Sở Vãn Ninh, cũng khí Sở Vãn Ninh đả thương sư muội, nhưng là bình tĩnh lại lúc sau, mặc nhiên cũng đều không phải là toàn vô lương tâm. Hận về hận, hắn chưa quên Sở Vãn Ninh bả vai là như thế nào bị thương. Ở kia chất buồn trong quan tài, là Sở Vãn Ninh gắt gao đem chính mình hộ ở trong ngực. Dùng bản thân chi khu chặn quỷ tư nghi lợi trảo, đau đến cả người run rẩy cũng không có buông ra. Đối với Sở Vãn Ninh người này, mặc nhiên là thập phần chán ghét, nhưng là trừ bỏ chán ghét ở ngoài, không biết vì sao, lại cũng luôn là trộn lẫn tạp một ít thực phức tạp cảm xúc. Hắn là cái thô lỗ người, khi còn nhỏ không đọc quá thư, sau lại tuy rằng bổ chút văn thức, nhưng ở rất nhiều tinh tế sự tình thượng, đặc biệt liên quan đến cảm tình, hắn vẫn là dễ dàng chuyển bất quá cong tới. Tỉ như Sở Vãn Ninh chuyện này, mặc nhiên vốt đầu cân nhắc nửa ngày, cái ót đều phải sờ khoan khoái. Cũng làm không rõ ràng lắm loại cảm giác này đến tột cùng là cái gì. Hắn chỉ có thể đơn thuần mà phân biệt mỗi một loại cảm tình. Thích, chán ghét, căm hận, cao hứng, không cao hứng, nếu đem vài loại cảm xúc quậy với nhau, anh minh thần võ đạp tiên đế quân liền sẽ mắt đầy sao xẹt. Hoàn toàn phạm vượng, không hiểu được, không rõ, không biết, cứu mạng a, đầu đau quá, vì thế mặc nhiên lười đến lại tưởng. Dù sao trừ bỏ sư muội ở ngoài bất luận kẻ nào, hắn cũng chưa công phu tinh tế nghiên cứu. Hắn ở trong lòng cấp Sở Vãn Ninh âm thầm nhớ bút sổ nợ rối mù. Một bên âm thầm tính toán về sau có cơ hội, nhất định phải gấp đôi dâng trả. Một bên lại lòng mang áy náy. Thiên nhân giao chiến, cuối cùng vẫn là gõ vang lên Sở Vãn Ninh cửa phòng. Hắn không nghĩ thiếu Sở Vãn Ninh. Chính là Sở Vãn Ninh người này, so với hắn tưởng càng quạt, lão nhẫn tâm ni mặc nhiên nhìn chằm chằm trên bàn một đống vết máu loang lổ sợi bông. Mãn chậu bị huyết nhiễm hồng nước ấm, còn có tùy ý ném ở một bên đao nhọn, mũi đao còn treo huyết nhục, hắn đầu đều lớn, người này đến tột cùng là như thế nào làm được chính mình cấp chính mình chữa thương. Hắn liền thật sự như vậy mí mắt không nháy mắt mà có thể đem thịt nát miệng vết thương cấp thanh. Cắt sao, kia trường hợp chỉ là tưởng tượng liền lệnh người ra đầu tê dại. Gia hỏa này vẫn là người sao? Nhớ tới vừa mới cấp sư muội rửa sạch miệng vết thương khi. Sư muội đau đến nhẹ nhàng rên rỉ, khóe mắt rưng rưng bộ dáng. Tuy là mặc nhiên lại không thích Sở Vãn Ninh. Cũng nhịn không được ở trong lòng cho hắn liên tục chắp tay thi lễ. Ngọc hành trưởng lão quả nhiên là khí phách thuần gia môn nhi. Phục phục, tại chỗ đứng trong chốc lát, mặc nhiên trước đánh vỡ loại này lặng ai mà ni hắn ho nhẹ hai tiếng. Mũi chân cọ sát chấm đất bàn, rất biệt nữ mà nói, vừa rồi ở Trần Trạch, Sư Tôn, thực xin lỗi a, Sở Vãn Ninh không nói lời nào. Mặc Nhiên trộm ngắm hắn liếc mắt một cái. Không nên chiều ngươi giống, Sở Vãn Ninh vẫn là không để ý đến hắn. Người này trên mặt nhàn nhạt, trước sau như một không có biểu tình, nhưng trong lòng nhưng ủy khuất, chính là không hé răng. Mặc Nhiên đi qua đi, ly gần, mới nhìn đến Sở Vãn Ninh đem chính mình bả vai bao lung tung rối loạn. Sợi bông trói gô, như là bó con cua dường như đem chính mình trói lên. Ngoà kép, cũng là, một cái liền quần áo đều sẽ không tẩy người. Có thể trông cậy vào hắn đem chính mình trói có bao nhiêu đẹp. Thở dài, Mặc Nhiên nói, Sư Tôn, ngươi đừng nóng giận, ngươi kia con mắt nhìn đến ta sinh khí. Sở Vãn Ninh nổi giận đùng đùng nói, Mặc Nhiên, ngoà kép, một lát sau, Sư Tôn, băng bó không phải như vậy bao, lại không chút khách khí mà đỉnh trở về, muốn ngươi dạy ta, Mặc Nhiên, ngoà kép, hắn nâng lên tay tới, muốn giúp Sở Vãn Ninh đem băng gạc dài, một lần nữa bao quá, nhưng xem mặt đoán ý, cảm thấy chính mình nếu là dám chạm vào hắn, phỏng chừng có thể ai một đại tát tai. Không cấm lại do dự lên, tay nâng lên tới lại buông, buông lại nâng lên tới, lặp lại vài lần, Sở Vãn Ninh bực, mắt lé chừng hắn, làm gì, ngươi còn muốn đánh ta không thành, ngoà kép, xác thật rất muốn đánh, nhưng cũng không phải hiện tại, Mặc Nhiên khí cười, mặc kệ tam thất 20, bỗng nhiên duỗi tay qua đi ấn xuống bờ vai của hắn, khóe miệng biên hiện lên má lúm đồng tiền. Sư Tôn, ta giúp ngươi một lần nữa băng bó quá đi, Sở Vãn Ninh nguyên là tưởng cự tuyệt. Nhưng mà Mặc Nhiên ấm áp ngón tay đã bao phủ đi lên. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút miệng khô phát sáp, nói không nên lời lời nói. Vì thế môi rất nhỏ động động, vẫn là tùy ý hắn đi. Băng gạc một tầng bóc, máu tươi sũng nước, đợi cho tất cả hủy đi lạc. Năm cái lỗ thủng chói mắt dữ tợn. Gần chỉ là nhìn, liền cảm thấy không rét mà run, so sư muội trên mặt kia một lỗ hổng không biết nghiêm trọng nhiều ít lần. Mặc Nhiên cũng không biết làm sao vậy, ngơ ngẩn nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi câu, đau sao, Sở Vãn Ninh rũ mảnh dài lông mi, chỉ là nhàn nhạt mà nói thanh, còn hảo, Mặc Nhiên nói, ta nhẹ một chút, Sở Vãn Ninh không biết nghĩ tới cái gì. Bỗng nhiên khuyên tai liền có chút đỏ, kết quả lại sinh chính mình khí, cảm thấy chính mình thật là điên rồi, cả ngày cũng không biết ở miên man suy nghĩ cái gì. Vì thế trên mặt biểu tình càng cương, tính tình càng kém, khô cằn mà nói, tùy ngươi, phòng cho khách nội ánh nến hoa lột, nương mờ nhạt ánh sáng, có thể nhìn đến có chút địa phương căn bản không có đồ đến thuốc mỡ. Mặc Nhiên thật sự rất là vô ngữ. Cảm thấy Sở Vãn Ninh có thể khỏe mạnh sống tới ngày nay thực sự có thể tính cái kỳ tích. Sư Tôn Ân, ngươi hôm nay ở Trần gia là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ bỗng nhiên ra tay đánh người? Một bên bôi thuốc mỡ, một bên hỏi, Sở Vãn Ninh trầm mặc trong chốc lát, nói, khí bất quá mà thôi, Mặc Nhiên hỏi, sự tình gì làm ngươi khí bất quá? Sở Vãn Ninh lúc này cũng không muốn cùng tiểu bối so đo. Liền lời ít mà ý nhiều mà đem La Tiêm Tiêm sự tình nói cho Mặc Nhiên nghe. Mặc Nhiên nghe xong, lắc lắc đầu, ngươi cũng quá ngốc, loại chuyện này, ngươi liền tính khí bất quá, cũng không nên giáp mặt cùng bọn họ khởi xung đột, đổi thành ta nói nha, ta liền lung tung rối loạn làm pháp, lừa bọn họ nói lệ quỷ đã trừ bỏ, sau đó vỗ vỗ mông chạy lấy người, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Ngươi nhìn xem ngươi liền vì như vậy cái lạn người, nháo thành như vậy, nửa điểm không biết biến báo, còn thất thủ đả thương sư muội, nói một nửa, Mặc Nhiên bỗng nhiên dừng lại, hai con mắt nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh, không thanh nhi, hắn trói băng vải trói cẩn thận, nhất thời có chút quên mình, cùng Sở Vãn Ninh nói chuyện ngữ khí, bất chi bất giác liền thành 32 tuổi khi bộ dáng, không lớn không nhỏ. Sở Vãn Ninh hiển nhiên cũng chú ý tới, hắn chính nghiêng miết con ngươi, u lãnh mà nhìn Mặc Nhiên, ánh mắt kia lại là quen thuộc một câu, nhìn ta không trừ chết ngươi, tách, trong đầu còn chưa nghĩ ra ứng đối chi sách. Sở Vãn Ninh đã khai Tôn khẩu. Hắn thập phần lạnh nhạt mà nói. Sư Minh Tịnh là ta muốn đánh sao? Nhắc tới sư muội, Mặc Nhiên nguyên bản còn tính thanh tỉnh đầu óc liền bắt đầu phạm trục. Ngữ khí cũng ngạnh đi lên. Người nọ không phải ngươi đánh sao? Kia một kích Sở Vãn Ninh trừ cũng hối hận. Nhưng là trên mặt hắn không nhịn được. Lúc này trầm khuôn mặt, một câu cũng không nói. Sở Vãn Ninh là cái quật loại, Mặc Nhiên là cái si tình loại. Hai người ánh mắt chạm vào ở bên nhau, bùm bùm thoáng cháy hoa. Vừa mới hơi chút hòa hoãn đi xuống không khí, lại hết thuốc chữa trở nên giằng co. Mặc Nhiên nói, sư muội lại chưa từng có sai. Sư tôn, ngươi ngộ thương rồi hắn. Chẳng lẽ một câu thực xin lỗi đều không muốn nói sao? Sở Vãn Ninh nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, ngươi đây là ở chất vấn ta. Ngoa kép, ta không có, Mặc Nhiên dừng một chút, ta chỉ là đau lòng hắn vô tội bị liên lụy, lại không chiếm được sư tôn một câu xin lỗi, ánh nến hạ. Tuấn Mỹ thanh xuân thiếu niên cấp Sở Vãn Ninh miệng vết thương quấn lên cuối cùng một đạo băng vải. Cẩn thận đánh hảo kết. Nhìn đi lên vẫn như cũ là một khắc trước hơi có chút ôn tồn cảnh tượng. Nhưng hai người tâm cảnh lại đã đều thay đổi. Đặc biệt là Sở Vãn Ninh, ngực tựa như tạc một vò tử giấm. Toàn say sưa tư vị nhi không được cuồn cuộn, lại tức lại bực, xin lỗi hai tự viết như thế nào. Ai tới dạy dạy hắn, Mặc Nhiên lại nói, trên mặt hắn kia miệng vết thương. Toàn bộ lui xuống đi nói như thế nào cũng muốn nửa năm. Ta vừa mới cho hắn thượng dược thời điểm, hắn lại còn cùng ta nói không oán ngươi. Sư tôn, hắn là không oán ngươi, nhưng ngươi cảm thấy chuyện này ngươi chiếm lý sao? Những lời này không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Sở Vãn Ninh nhịn trong chốc lát, chung quy không có nhịn xuống. Đè nặng tiếng nói, trầm giọng nói, cút đi, Mặc Nhiên, ngoa kép. Sở Vãn Ninh cả giận nói, Lan, Mặc Nhiên bị oanh đi ra ngoài, môn ngay trước mặt hắn phịch một tiếng liền đóng lại, thiếu chút nữa kẹp lấy hắn ngón tay, Mặc Nhiên cũng khí chứ, nhìn xem, này người nào, còn không phải là làm hắn nói lời xin lỗi, một khuôn mặt quý giá cùng cái gì dường như, trên dưới mồm mép một chạm vào nói một câu thực xin lỗi có cái gì khó. Bổn tọa là Đạp Tiên Đế Quân, bổn tọa đều không tiếc với cùng người khác xin lỗi. Còn Bắc Đầu Tiên Tôn đâu? Nói chuyện nói đến một nửa không thể hiểu được liền cùng nuốt dường như. Phát cái gì phá tính tình? Khó trách dài quá như vậy một chương khuôn mặt tuấn tú còn không có người hiếm lạ. Bạch mù, xứng đáng độc thân cả đời. Nếu Sở Vãn Ninh không phản ứng hắn, cho hắn bế môn canh ăn. Cao cao tại thượng Đạp Tiên Đế Quân nhân giới đế tôn đương nhiên sẽ không chết ra lại mặt đầy đất. Lăn lộn ngủ ngạch cửa, hắn tuy rằng dẻo dai nhi đại, kẹo mạch nha dường như dính thượng ném không xong, chính là hắn dính chính là sư muội, không phải sư tôn, lập tức chẳng hề để ý mà chạy lấy người, đi bồi sư muội đi, như thế nào lại đã trở lại? Đã nằm xuống nghỉ ngơi sư mỹ nhân thấy Mặc Nhiên tiến vào, ngẩn người, ngồi dậy, màu đen tóc dài rũ một thân. Sư tôn thế nào? Rất tốt, tính tình còn cùng bình thường giống nhau đại, sư muội. Ngoa kép, Mặc Nhiên bưng đem ghế dựa lại đây. Phản tọa ở nơi đó, tay đặt ghế bành bối. Khóe môi treo lên một tia lười biếng ý cười. Qua lại đánh giá sư muội tán mềm mại tóc dài bộ dáng. Sư muội nói, ta nếu không vẫn là đi xem hắn đi. Hoa, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ không khai, Mặc Nhiên mắt trợn trắng nhi. Hùng đâu, ngươi lại chọc hắn sinh khí. Hắn yêu cầu người chọc. Chính hắn cùng chính mình đều có thể sinh khí. Ta xem hắn là đầu gỗ làm người. Một chút liền hôi hồi thẳng thiêu, sư muội lắc lắc đầu. Giờ khóc giờ cười, Mặc Nhiên nói, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ta đi dưới lầu mượn cái phòng bếp. Cho các ngươi làm điểm ăn, sư muội nói. Nhào cái gì, một đêm không chợp mắt, chính ngươi không ngủ, ha ha, ta tinh thần hảo đâu, Mặc Nhiên cười nói. Bất quá ngươi nếu là luyến tiếc ta có thể lại bồi ngươi trong chốc lát, đến ngươi ngủ mới thôi, sư muội vội vàng xua tay. Hòa Nhã nói, không cần, ngươi muốn như vậy nhìn ta ngược lại ngủ không được, ngươi cũng sớm chút đi ngủ đi, đừng mệt. Khóe miệng Độ Cung hơi cứng đờ, Mặc Nhiên có chút khổ sở, sư muội tuy rằng đãi hắn ôn hòa, nhưng lại tổng vẫn duy trì chút như có như không, chợt xa chợt gần thái độ, rõ ràng gần trong gang tấc người, lại giống như là trong gương nguyệt, trong nước hoa, mong muốn mà không thể được, ngoa kép, hảo đi, cuối cùng cũng chỉ là nỗ lực đánh lên tinh thần. Nở nụ cười, Mặc Nhiên tươi cười thực sáng lạn, người này không phiền ý nghĩ xấu như thời điểm, kỳ thật ngu ngốc một cách đáng yêu, có cái gì yêu cầu kêu ta. Ta liền ở cách vách, hoặc là ở dưới lầu. Ân, Mặc Nhiên nâng lên tay. Tưởng sờ sờ tóc của hắn, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Tay ở giữa không trung đánh cái chuyển, gãi gãi chính mình đầu. Ta đi rồi, ra nhà ở. Mặc Nhiên nhịn không được A Pi đánh cái hắt xì. Hắn hít hít cái mũi, thải điệp chấn bởi vì sản hương. Các loại nhang vòng nằm hương tháp hương giá cả đều không quý. Bởi vậy khách điếm nội cũng không chút nào bùn xỉn, mỗi cái phòng đều điểm một chi thật dài đặc chế cao hương. Một có thể tránh ma quỷ, nhị có thể trừ ướt, tam có thể khiến cho trong nhà hương thơm ân đi, nhưng Mặc Nhiên nghe thấy tới huân hương liền khó. Chịu, bất đắc dĩ sư muội thích, hắn liền chịu đựng, đi vào dưới lầu, Mặc Nhiên lảo đảo lắc lư đi vào trưởng quầy trước mặt. Tắc cái nén bạc cho hắn. Nheo lại đôi mắt, cười ngâm ngâm nói, trưởng quầy, hành cái phương tiện. Trưởng quầy nhìn bạc, cười đến so Mặc Nhiên càng khách khí, tiên quân có cái gì phân phó nha? Mặc Nhiên nói, ta coi tới nơi này ăn sớm một chút người cũng không nhiều lắm. Cho ngươi đánh thương lượng, phòng bếp hôm nay buổi sáng về ta dùng, phiền toái ngươi đem mặt khác khách nhân hồi một hồi, sớm một chút có thể kiếm mấy cái tiền a. Nửa tháng cũng không nhất định có thể có một cái ngân nguyên bảo kiếm trở về. Trưởng quầy lập tức mặt mày hớn hở, miệng đầy đáp ứng, dẫn nghênh ngang Mặc Phi Vũ, liền đi khách điếm phòng bếp. Tiên quân muốn chính mình nấu cơm nột, không bằng làm chúng ta trong tiệm đầu bếp làm, tay nghề hảo thật sự, không cần. Mặc Nhiên nở nụ cười. Trưởng quầy nghe nói qua Tương Đàm Túy Ngọc lâu sao? À, chính là cái kia đã hơn một năm phía trước đi rồi Thủy Nhạc Kỹ Danh lâu. Mặc Nhiên, ân, lão bản ra bên ngoài nhìn lén liếc mắt một cái. Xác định chính mình tức phụ nhi chính bận rộn, không có nghe lén, vì thế cười trộm nói. Như thế nào không nghe nói qua, Tương Giang Biên nhất nổi danh tiệm ăn, trước kia ra quá một cái Nhạc Linh Khôi Thủ, kia kêu một cái danh chấn thiên hạ, đáng tiếc cách khá xa. Bằng không ta cũng muốn đi nghe nàng đạn thượng một khúc nhi, Mặc Nhiên cười nói. Nhận được khích lệ, ta thế nàng đa tạ thế nàng. Thế nàng, trưởng quầy sờ không được đầu óc, ngươi cùng nàng nhận thức sao? Mặc Nhiên nói, há ngăn nhận thức qua, tiên quân nhìn không ra tới a. Ai, bất quá các ngươi tu đạo người, chẳng lẽ cũng có thể. Ân, Mặc Nhiên cười đánh gãy hắn, trừ bỏ Nhạc Khôi ở ngoài. Còn có biết hay không khác, ân, thức ăn nghe nói cũng là nhất tuyệt. Mặc Nhiên cong lên khóe miệng, cười đến càng trong sáng, hắn thành thạo mà xách lên dao phay, nói, ta không tu đạo trước, ở Túy Ngọc lâu trong phòng bếp đầu, đánh đã nhiều năm xuống tay, ngươi nói là các ngươi đầu bếp làm ăn ngon, vẫn là ta làm ăn ngon. Trưởng quầy càng giật mình, nói năng lộn xộn mà, tiên quân thật là. Thật là nửa ngày thật là không ra. Mặc Nhiên mắt lé xem hắn, khóe miệng cuốn kia thong dong lại đắc ý tươi cười. Thần thái lười biếng, đi ra ngoài đi, bổn đầu bếp phải làm đồ ăn. Trưởng quầy hoàn toàn không biết chính mình là ở cùng đã từng hắc ám chi chủ nói chuyện, tiện hề hề mà sụ mặt ra. Kính đã lâu Túy Ngọc lâu điểm tâm tinh xảo, không biết tiên quân trong chốc lát làm tốt, có thể hay không thưởng cái mặt, cấp tại hạ nếm một chút bái. Hắn nguyên tưởng rằng này yêu cầu không cao, Mặc Nhiên nhất định sẽ đáp ứng. Ai ngờ Mặc Nhiên híp mắt, cười xấu xa nói, muốn ăn à, ân, tưởng bở. Mặc Nhiên hừ một tiếng, kia kiêu ngạo kính nhi liền đừng đề ra. Nói thầm, bổn tọa là sẽ dễ dàng xuống bếp hầu hạ người chủ sao? Này ta riêng cấp sư muội làm, nếu không vì hắn, bổn tọa là tuyệt không sẽ nhóm lửa nấu cơm. Hắn một bên nhảy ra cái củ cải bắt đầu thiết, một bên đô lầu bầu nông, ngoa kép, trường quầy ăn cái bẹp, xấu hổ không thôi mà xoa tay đứng, bồi một lát cười, sau đó đi ra ngoài. Hắn trong lòng cũng nói thầm đâu, chả vốn tòa, còn tuổi nhỏ, chỉ sợ linh hạch đều còn không có kết thành, xem hắn trong miệng lải nhải, sư muội trường sư muội đoàn. Nhưng hôm nay cùng hắn đồng hành người bên trong cũng không có nữ đạo sĩ a. Trường quầy mắt trợn trắng, liệu định người này có bệnh, bệnh cũng không nhẹ, mặc nhiên ở phòng bếp hảo một trận bận việc, ước chừng ngây người hai cái canh giờ, ngày gần giữa trưa, lúc này mới kết thúc công việc, hưng phấn mà chạy tới trên lầu kêu kia sư muội lên. Đi ngang qua Sở Vãn Ninh trước phòng khi, hắn bước chân chậm rãi ngừng lại. Muốn kêu hắn cùng nhau ăn sao? Nhớ tới Sở Vãn Ninh ác liệt tính tình, mặc nhiên phiết hạ miệng, đầy mặt khinh thường, không gọi không gọi, tổng cộng liền một chút, không hắn phần, hết chương.